Tu La Vũ Thần, chương 3745, Hoàn Vũ Chi Tâm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tiền bối, ngài vừa vặn giống như là nói ta lập tức liền có thể dung hợp thiên tứ thần lực. Sở Phong đối Lỗ Mũi Châu lão đạo hỏi. Đúng, lập tức liền có thể dung hợp, Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra. Thế nhưng là tiền bối, ngài trước đó không phải nói, nếu muốn dung hợp thiên tứ thần lực cần muốn rèn đúc đan điền, mà chế tạo đan điền ít nhất cũng phải 300 năm sao? Sở Phong hỏi, đương nhiên, ngươi nếu là mình chế tạo đan điền, xác thực ít nhất cũng phải 300 năm. Nhưng cái này ngoại trừ, Lỗ Mũi Châu lão đạo đang khi nói chuyện, bàn tay mở ra. Tông, khi bàn tay hắn mở ra trong nháy mắt, lập tức thiên địa rúng động. Liền phảng phất cường đại tồn tại, xuất thế bình thường. Mà xem xét tỉ mỉ, Sở Phong có thể trông thấy, tại Lỗ Mũi Châu lão đạo trong tay, phiêu trồi lên một đạo quang mang thể. Nhìn thấy cái kia quang mang thể, Sở Phong nội tâm cũng là vì đó rung động. Cái kia quang mang thể, không qua to bằng móng tay nhỏ. Nhưng lúc này hiện lên ở Sở Phong trước mắt nhưng thật giống như là một cái thế giới. Một cái vô biên vô hạn, không cách nào đánh giá cường đại thế giới. Tiền bối, đây là cái gì? Sở Phong ngừng âm thanh hỏi. Hắn phát hiện cái này quang mang thể không phải đan điền, nhưng lại hơn xa ở đan điền. Hẳn là thiên địa kỳ vật, là có cùng đan điền tướng cùng thuộc tính thiên địa kỳ vật. Vật này tên là Hoàn Vũ Chi Tâm, chính là thiên địa kỳ vật biến thành, lão phu hao tốn không nhỏ khí lực mới đem thu phục luyện hóa. Nó có thể thay thế linh hồn ngươi bất luận cái gì bộ vị, tự nhiên cũng liền bao gồm đan điền, đồng thời trải qua lão phu luyện hóa, nó có thể thích hợp với bất luận kẻ nào. Có nó, ngươi liền không cần mình chế tạo đan điền, bởi vì nó có thể hoàn mỹ cùng ngươi phù hợp, đồng thời so chính ngươi chế tạo đan điền còn muốn đáng tin. Đương nhiên, dạng này bảo bối, nhưng là chân chính vô giới chi bảo, chớ nói đặt ở tổ võ tinh vực coi như toàn bộ thánh quang thiên hà cũng là khó mà tìm được. Bất quá, ngươi đã thông qua được lão phu khảo nghiệm, tự nhiên là muốn tưởng thưởng cho ngươi, cái này chính là ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói với Sở Phong. Cái này, Sở Phong kinh hỉ muôn phần, nhưng cùng lúc lại có chút xấu hổ. Phần này đại lễ, Sở Phong phi thường muốn, nhưng cũng thật sự là quá quý trọng. Hắn cảm thấy quý giá cũng không phải là bởi vì Lỗ Mũi Châu lão đạo nói nó quý giá, mà Sở Phong có thể cảm giác được thứ này quý giá. Thậm chí Sở Phong cảm thấy, đồng thời thiên địa kỳ vật biến thành, nhưng viên này Hoàn Vũ Chi Tâm, so Sở Linh Khê cái kia Thâm Hải Chi Mâu, còn muốn quý giá nhiều. Tận quản, viên này Hoàn Vũ Chi Tâm, không cách nào tại Sở Phong tu võ phương diện trực tiếp tiến hành trợ giúp. Nhưng tứ tượng thần lực có thể hay không khôi phục dù sao muốn hết dựa vào nó, mà Sở Phong cảm thấy, nó có thể cho tứ tượng thần lực lực lượng phát huy càng thêm hoàn mỹ. Lão phu định ra 79 ngày về sau ước định, liền là muốn nhìn một chút nhân phẩm ngươi. Tiểu tử ngươi nhân phẩm này, ngươi có tư cách làm lão phu đệ tử. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra, đệ tử, nghe được lời này, Sở Phong sững sờ, sau đó nhíu mày. Không chỉ có Sở Phong ngây ngần cả người, Lương Khâu đại sư thần sắc cũng là trở nên phức tạp. Tiểu tử ngươi đây là biểu tình gì, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Lỗ Mũi Châu lão đạo hỏi, tiền bối, vãn bối đã từng đã thề, không còn bái làm thầy. Góc truyện audio.com, chấm, đây cũng là vì sao ta liền Lương Khâu đại sư đều cự tuyệt nguyên nhân. Sở Phong nói ra, Sở Phong, ngươi thiên phú dị bẩm, lão phu vậy tự nhận là, không có tư cách làm sư phụ ngươi, bởi vì ta có thể cho ngươi trợ giúp thực sự là có hạn. Nhưng Chu huynh bản sự trên ta xa, nếu là hắn tới làm ngươi sư tôn, nhất định sẽ dành cho ngươi sự giúp đỡ to lớn. Cho nên Sở Phong tiểu hữu, ngươi nhưng chưa có sai qua lần này cơ hội a, Lương Khâu đại sư mở miệng khuyên nhủ. Tận quản, đã biết hắn Chu huynh, bất quá là Lỗ Mũi Châu lão đạo ngụy trang thân phận, nhưng hắn vẫn là thói quen gọi Lỗ Mũi Châu lão đạo vì Chu huynh. Đồng thời, hắn rõ ràng bị Sở Phong cự tuyệt qua, nhưng giờ phút này không chỉ có không có chút nào so đo ý tứ, ngược lại là khuyên giải Sở Phong, có thể bái Lỗ Mũi Châu lão đạo vi sư. Bởi vì hắn biết nếu là bái Lỗ Mũi Châu lão đạo vi sư lời nói, Sở Phong có thể có được chỗ tốt tất nhiên sẽ có rất nhiều. Dù sao Lỗ Mũi Châu lão đạo cũng không phải tổ võ tinh vực người, mà hắn bản sự rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả Lương Khâu đại sư cũng là không được biết. Mà lúc này, Sở Phong nội tâm thì là phi thường xoắn suýt lại thống khổ. Nếu là hắn đã đáp ứng Lỗ Mũi Châu lão đạo, liền có thể đạt được viên này Hoàn Vũ Chi Tâm. Vậy liền đem giảm bớt 300 năm thời gian, lập tức dung hợp thiên tứ thần lực. Thế nhưng, không còn bái làm thầy, chính là Sở Phong mình định ra lời thề. Mới đầu, Sở Phong là biết mình yêu gặp rắc rối bưng, không muốn lại liên lụy những người khác cho nên mới không còn bái sư. Sau đó, Sở Phong liền nhiều lần cự tuyệt người khác, bao quát Lương Khâu đại sư ở bên trong, đã từng lọt vào qua Sở Phong cự tuyệt. Nếu như, hiện tại Sở Phong bởi vì cái này hoàn vũ chi tâm, đáp ứng Lỗ Mũi Châu lão đạo. Vậy đối với Lương Khâu đại sư bọn người mà nói, thì là quá không công bằng. Cuối cùng, Sở Phong vẫn là cắn răng, hắn đã làm ra quyết định. Cho nên, hắn đầu tiên là nhìn về phía Lương Khâu đại sư, đối Lương Khâu đại sư làm đại lễ. Lương Khâu đại sư, vãn bối lúc trước cự tuyệt ngài cũng không có cân nhắc qua ngài thực lực mạnh yếu. Kỳ thật từ khi rời đi tổ võ hạ giới, từng có nhiều người tìm quá muộn bối phận, muốn nhận Sở Phong làm đệ tử, đều không ngoại lệ, Sở Phong toàn bộ cự tuyệt. Cho nên cái này không quan hệ thực lực mạnh yếu, mà là vãn bối nguyên tắc. Sở Phong nói xong lời này, lại đối Lỗ Mũi Châu lão đạo, làm đại lễ. Tiền bối, cảm ơn ngài đối vãn bối trợ giúp, ngài đối vãn bối có ân cứu mạng, vãn bối ngày sau định hội báo đáp ngài, nhưng vãn bối thật đã thề, không tại bái sư, cho nên cho dù là tiền bối ngài, vãn bối cũng không thể ứng. Liên quan tới đường tắt cùng nguyên tắc ở giữa lựa chọn, Sở Phong cuối cùng vẫn lựa chọn nguyên tắc. Cái này, ai, mà gặp Sở Phong thế mà như thế quật cường, Lương Khâu đại sư thì là thở dài một tiếng. Hắn là thay Sở Phong cảm thấy tiếc nuối. Hắn thấy cự tuyệt Lỗ Mũi Châu lão đạo hảo ý, Sở Phong tổn thất thật sự là quá lớn. Chỉ vì một cái lời thề, liền có như thế tổn thất thực sự quá uổng phí. Ha ha ha, có ai nghĩ được đối với Sở Phong từ chối, Lỗ Mũi Châu lão đạo chợt cười ha hà. Ngươi tiểu tử này, thật thú vị, ngươi có đáp ứng hay không là ngươi sự tình. Nhưng có thu hay không ngươi vì đồ chính là lão phu sự tình. Lão phu nói ngươi là đệ tử ta, ngươi chính là đệ tử ta, ai đều không thể phản bác. Góc truyện audio.com, đồ đệ, đây là lão phu đưa ngươi đại lễ cất kỹ. Bá, nói xong, Lỗ Mũi Châu lão đạo bàn tay, liền đối với Sở Phong thân thể đẩy đi. Cái cha, sau một khắc Sở Phong trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Bất quá cái kia thống khổ biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất. Khi Sở Phong cùng Lương Khâu đại sư lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện Lỗ Mũi Châu lão đạo trong tay hoàn vũ chi tâm, đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, ngài, mà Sở Phong sắc mặt thì là trở nên phức tạp. Hắn có thể cảm giác được tại trong thân thể của hắn, đã không còn là một cái đan điền, mà là có được hai cái. Một cái đan điền ẩn chứa 9 cái lôi đình cự thú. Mà một cái khác đan điền, thì là rỗng tuếch, nhưng cái này một cái rỗng tuếch đan điền, tựa hồ so bản thân mình đan điền, còn muốn cao minh. Bởi vì, đó chính là hoàn vũ chi tâm. Sở Phong, nói nhảm liền miễn đi. Làm như thế nào dung hợp thiên tứ thần lực, không cần lão phu đến giao a, bắt đầu đi, để Lương Khâu tận mắt xem xét ta Lỗ Mũi Châu nói có thể giúp người dung hợp thiên tứ thần lực đến cùng là thật hay là giả. Lỗ Mũi Châu lão đạo cười tùm tìm nói với Sở Phong. Mà lúc này, Lương Khâu đại sư trong mắt cũng là hiện ra tràn đầy vẻ chờ mong. Tốt, gặp tình hình này, Sở Phong vậy không đang do dự, mà là lập tức hai mắt nhắm lại, hai tay bóp quyết, sau đó ngồi xếp bằng. Nếu nói muốn dung hợp thiên tứ thần lực lời nói, Sở Phong thế nhưng là so bất luận kẻ nào, đều muốn càng thêm không thể chờ đợi được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.